vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn vẻ ngoài duyên dáng xinh đẹp của cô gái đó mà coi thường. Khi nhìn thấy tư thế giống như hổ xuống núi của em gái mình, cô ấy còn hét lên: "Khương Võ Thần, em muốn sinh con cho chị." Khương Nhuệ Trạch nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Advertisement. Khương Vân Xanh không nhịn được cười: "Em hiểu rõ như vậy à, em đi học thêm à?" Advertisement. Trước đó, Khương Nhuệ Trạch là người ghét nhất những chuyện liên quan đến làng giải trí. Tất nhiên rồi, quân địch đông quá, biết người, biết ta thì trăm trận trăm thắng. Khương Mạn không nhịn được cười, nói nhỏ nói: "Anh ấy là người nhà của chị." Ánh mắt Tang Điềm lập tức dịu đi. "Ồ, người nhà à, vậy thì không sao." Cô ấy cười ngọt ngào với Khương Nhuệ Trạch. Nụ cười này khiến cho Khương Nhuệ Trạch nổi hết da gà da vịt. Trong lòng hét lên: "Phụ nữ thật thất thường, phụ nữ thật đáng sợ." Nhưng tại sao bác, e hèm, tại sao anh bạc vẫn chưa đến? Tang Điềm cố gắng nuốt từ: "Tiểu Tam, xuống, anh ấy bị delay một chút, nhưng có lẽ sẽ vẫn kịp tham gia chương trình giao lưu cuối cùng." Khương Mạn nói nhỏ: "Trước khi lên máy bay, Bạc Hạc Hiên đã nhắn tin cho cô rồi. Hai người bọn họ đã không gặp nhau 5 ngày. Lịch trình của Bạc Hạc Hiên rất dày." Khương Mạn cũng không nhàn rỗi. Phía Khương Vân Xanh có rất nhiều tài nguyên và kịch bản. Mấy ngày nay Khương Mạn đều đang đọc kịch bản. Cô chỉ có thể liên lạc với Bạc Hạc Hiên qua điện thoại, nhưng cũng không thường xuyên. Về cơ bản đều là trong trạng thái một người chủ động một người bị động. So với việc tiết ra dopamine, Khương Mạn cảm thấy sự nghiệp quan trọng hơn. Trong lúc mọi người trò chuyện, buổi công chiếu chính thức bắt đầu. Kẻ giết người kể về câu chuyện của một nhóm người chơi cờ bạc. Nhân vật chính Lâm Mặc, Bạc Hạc Hiên và em gái Lâm Duyệt, Tang Điềm, sống nương tựa vào nhau. Trong lúc rơi vào đường cùng thì bị ca, Khương Mạn kéo vào một canh bạc gây chấn động. Canh bạc đó coi sinh mạng như trò chơi, đánh cược với sự sống và cái chết. Nếu thua thì sẽ chết, nếu thắng thì sẽ đổi đời. Những phân cảnh trong phim của Bạch Linh Nguyệt đều đã bị xóa. Điều này làm cho cốt truyện trở nên mạch lạc hơn. Ở phần đầu, bộ phim áp dụng phương pháp trình bày theo trật tự ngược. Cảnh quay xám xịt như đám mây đen bao trùm trong lòng khán giả. Cách chương.